Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 628, thất trách. Ngươi đến tột cùng là ai? Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng khiếp sợ nhìn lấy hắn, trùng thiên sát ý lập tức bao phủ toàn bộ đại điện. Không ít đại thần bị cỗ này sát ý cho xâm nhập thể nội lúc. Đều nhao nhao tê liệt trên mặt đất, đã mất đi chiến đấu lực. Những đại thần này tu vi đều không thấp, đều có hóa đan kỳ tu vi lấy thượng tầng, nhưng đối mặt cỗ này sát ý, trực tiếp liền cho sụi lơ. Ngay cả hư linh kỳ cường giả đều cảm giác hai chân như nhũn ra, cảm giác một ánh mắt liền có thể chớp nhoáng giết chết mình. Đám người lại cảm thấy nghi hoặc không thôi. Cái này không phải liền là Thiên Vân Đại Đế a, làm sao sẽ còn hỏi là ai đâu? Đại bộ phận cũng không biết Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng thân phận chân chính là cái gì. Hết thảy đều là sáng tạo Thiên Thần Vương cho. Nếu như không phải sáng tạo Thiên Thần Vương cho võ học cùng đan dược, hắn có thể đột phá đến Thánh Vương kỳ tu vi. Nếu không có sáng tạo Thiên Thần Vương cho quy tắc lực lượng, hắn có thể một mực không áp lực đợi ở chỗ này. Bọn hắn làm thủ hộ giả, đương nhiên sẽ không nhận nơi này lực lượng hạn chế. Bất quá bây giờ theo thời gian chuyển rời, hạn chế tính càng ngày càng yếu. Trước kia là Linh Vương kỳ đỉnh phong đều không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Bây giờ Thánh Vương kỳ tu vi đều có thể đợi ở chỗ này. Càng là có thể đột phá đi lên. Điều kiện tiên quyết là có tốt hơn võ học, còn có càng nhiều linh dược, không có tư nguyên trồng lên đi, vẫn là khó mà đột phá. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đúng vậy như thế, làm thủ hộ giả không có làm tốt bản chức công tác. Ngược lại là đi khai tông lập phái, khai tông lập phái coi như xong, minh giới thông đạo đều muốn phế bỏ, đều không có trở về chữa trị dưới. Ngược lại hiện đang tính toán trở thành đệ nhất đế quốc, leo lên cường hãn nhất đế quốc chi vị, đem hết thảy bảo vệ chức trách ném sau ót. Nếu không phải sáng tạo Thiên Thần Vương, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng hiện tại cũng không biết ở cái góc nào tu luyện. Vẫn là một cái tương đối bình thường tu luyện giả, cho bực này tạo hóa, lại là tại sáng tạo Thiên Thần Vương rời đi về sau. Lập tức lướt qua thủ hộ giả chi vị, nếu là sáng tạo Thiên Thần Vương trở về, nhất định giận dữ. Dịch Thiên Vân đối mặt cái này sát ý ngập trời, vẫn duy trì mỉm cười thản nhiên, cảm giác một chút sự tình đều không có. Ta là ai? Điều này rất trọng yếu. Ngươi đã quên mình bản chức nhiệm vụ, minh giới thông đạo đều nhanh muốn phế bỏ. Ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này thành lập đế quốc. Nếu là thông đạo hỏng mất, ngươi có thể gánh xứng đáng phần này trách nhiệm a? Phải nói, ngươi cô phụ sáng tạo Thiên Thần Vương tín nhiệm đối với ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, thông đạo sụp đổ về sau, mang ý nghĩa không có trước thông đạo hướng minh giới. Tại nguyên bản tư nguyên tương đối thiếu thốn phàm giới, theo cường giả càng ngày càng nhiều, liền trở nên càng ngày càng chen chúc. Trước đó là một mực khiến cho tu luyện giả tiến về. Hiện tại chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này. Tuy nhiên có thiên giới, cho nên còn có thể duy trì về. Rất lớn trình độ diễn biến thành dạng này, đều ở chỗ minh giới thông đạo không chữa trị, dẫn đến thăng bằng tính đại giảm. Đông đảo thần vương làm như vậy, cũng không phải là không có mình lý do. Thiên giới cùng minh giới so với phàm giới muốn mạnh hơn quá nhiều. Địa phương càng là rộng rãi quá nhiều. Tuyệt đối có phàm giới mấy lần, thậm chí mười mấy lần sự rộng rãi. Ta hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đi từng bước một xuống tới. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Sở hữu đường chạy trốn đã sớm bị phong tỏa. Thánh Vương kỳ tầng 2 lực lượng, triệt để phóng thích mà ra, cuồng bạo chiến đấu lực làm cho người líu lưỡi. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng Thánh Vương kỳ tầng 2 tu vi, có được thần mộc thân thể, mênh mông sinh mệnh lực tại thể nội ngưng tụ, có cường hãn trì rũ năng lực, am hiểu võ học có thần mộc độc tôn, mộc thần quyết, vạn mộc quy tông các loại, nhược điểm vì lửa thuộc tính công kích, tổng hợp chiến đấu lực vì 28 ức, nổi giận trạng thái phía dưới, đánh giết có thể thu hoạch được, vẻn vẹn nổi giận, không có sử dụng còn lại võ học lực lượng, liền cao tới 28 ức chiến đấu lực, khó trách nói không đem Thế Long Đế Quốc để vào mắt. Liền xông cái này điểm lực lượng, Thế Long Đế Quốc Thái Thượng Lão Tổ, thật đúng là cái rác rưởi. Ta là ai? Dịch Thiên Vân vẫy tay, sáng tạo thiên thần vương lực lượng tuôn ra hiện ra, cấp tốc trong tay hắn cuồn cuộn lấy. Ta chính là sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, dựa theo cái này mà nói, các ngươi vẫn phải phụng ta làm thiếu chủ. Sáng tạo thiên thần vương truyền nhân, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng đang nghe về sau, chẳng những không có nửa điểm cung kính, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, khó trách có lực lượng mạnh như vậy. Nguyên lai là đại nhân truyền nhân. Tại sau lưng Càn Nguyên Đại Đế ngây ngẩn cả người. Hắn là Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng con trai, làm sao lại không biết trong đó sự tình. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là truyền thuyết kia bên trong thần vương truyền nhân. Khó trách Thiên Vân Đại Đế như thế cường hãn. Khó trách, khó trách, Càn Nguyên Đại Đế chẳng những không có nửa điểm cung kính. Ngược lại trong mắt nhiều hơn mấy phần tham lam, mang ý nghĩa trước mắt Dịch Thiên Vân. Đúng vậy, cái vô địch bảo bối, bắt hắn lại liền có thể thu hoạch được đại lượng chân quý võ học. Thậm chí đại lượng bảo vật, sáng tạo thiên thần vương chân quý nhất võ học. Nhưng dạng này lại như thế nào? Đại nhân đã sớm không ở nơi này, ta chờ bao lâu, đều không có đợi đến đại nhân trở về. Chẳng lẽ ta cả một đời đều muốn đợi tại cái địa phương quỷ quái nào trông coi? Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cười lạnh nói, không có ý nghĩa. Lòng ta căn bản không ở nơi đó. Giấc mộng của ta là trở thành chân chính đế vương, nhận vạn nhân quỳ bái, mà không phải tại cái kia lạnh như băng địa phương, chờ đợi lấy tử vong. Lời nói này rất có đạo lý, nhưng người nào ngăn cản ngươi trở thành đế vương rồi? Chẳng lẽ liền không thể tại trở thành đế vương trên đường thuận tiện chữa trị cái kia minh giới thông đạo? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không cần vì chính mình kiếm cớ. Ngươi căn bản chính là vô tâm làm như thế, thậm chí có thể nói liền là cố ý làm như thế. Ngươi muốn cho minh giới thông đạo rơi, ảnh hưởng phàm giới tình huống. Đến lúc đó vô luận là thiên giới, vẫn là minh giới, đều không người có thể đến rồi. Minh giới thông đạo phong bế. Như vậy từ minh giới đi lên thông đạo, đồng dạng sẽ tự động, cả hai địa phương khác biệt, nhưng là tương liên, minh giới thông đạo không có, liền còn lại phía dưới thiên giới lối đi, lúc đầu đoán chừng còn có thể bảo trì sẽ, nhưng dần dà, liền sẽ hỏng mất, bởi vì thông đạo đều có năng lượng thẩm thấu ra, tràn vào phàm giới bên trong, minh giới thông đạo không có. Thăng bằng liền sẽ bị đánh phá, dần dà, thiên giới thông đạo liền sẽ hỏng mất, thần vương sáng tạo thông đạo, ngoại trừ để người của hai thế giới lui tới bên ngoài, càng nhiều vẫn là dẫn đạo những lực lượng khác tiến đến. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net. Nếu là thông đạo cũng bị mất, liền không có người có thể đi lên. Trừ phi có người đột phá đến thần vương tầng thứ, mở ra thông nói tới, tại không có cường giả lên lúc, Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng liền là phàm giới mạnh nhất tồn tại. Chi phối lấy nơi này hết thảy, nếu là hắn đi minh giới hoặc là thiên giới, liền sông bực này tu vi, chỉ có thể coi là có thể, sợ là không ngớt minh thần nước quốc sư, đều không cách nào đối phó. Hắn vì mình trở thành đế vương nguyện vọng, không tiếc đánh vỡ hết thảy thần vương lưu lại quy củ. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ta làm như vậy lại như thế nào? Ta nói qua, tại mảnh này trong địa bàn, coi như ngươi là long, đều phải cho ta cuộn lại. Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng cười lạnh nói, ta mới là nơi này thủ hộ giả. Mà ngươi lại không phải, ngươi là thủ hộ giả. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta cảm giác nếu như không phải ngươi. Trời nham chấn cổ bi phong ấn yêu ma, liền không thể nhanh như vậy có thể đột phá phong ấn. Trăm năm thời gian dài nhất, phong ấn một khi bài trừ, ngươi cái này đế vương chi mộng, thật đúng là yếu ớt. Đến lúc đó ngươi có thể thủ hộ ai, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Dịch Thiên Vân chữ chữ nặng nề, hung hăng đánh vào trong lòng của hắn, để Càn Nguyên Thái Thượng Hoàng sợ ngây người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.